Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đem cho anh. Cửa, đó chẳng phải do mấy ngày trước anh đã sai người thay sao? Âu Dương Ninh Ninh nhìn khắp nơi. Còn có máy tính cùng giường. Cửa ở phía kia, uống xong thì về đi. Cô đem túi rác vừa phân loại đến chân anh. Đem túi rác này bỏ luôn nhé. Cô liền xoay người trở lại phòng ngủ, đóng cửa, khóa lại. Anh nghe được tiếng khóa cửa, tự nhiên đẩy ra ý nghĩ muốn thay khóa cửa phòng ngủ cô. Nhìn xuống bao rác bên chân mình, Hà Kè bất giác cười khổ. Đổ rác, từ khi sinh ra đời, anh có bao nhiêu lần đi đổ rác? 3 lần, 2 lần. Lại ngắm lấy túi rác kia, anh tiếp tục cười khổ. Có lẽ 1 lần đi. Máy lạnh tiếp tục phát ra tiếng khò khè. Anh uống bia nhìn nó. Nói thật, tuy rằng nó giống như một ông già, nhưng đã là thổi gió mắt lạnh. Anh không tự giác hắt xì một cái. Liên tục vài ngày không ngủ, hiện tại anh chỉ cảm thấy thật buồn ngủ. Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, nhìn lại đồng hồ trên tường, mới 3 giờ chiều. Anh nằm trên sofa một lát, chắc cô cũng không để ý tới. Ngáp một cái, Hà Kè buông lon bia, nhanh chóng nằm xuống. Chỉ ngủ một lát thôi, anh nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế thật tốt. Anh bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Mới đi ra khỏi phòng, Âu Dương Ninh Ninh nhìn thấy trên sofa một người một mèo cùng nằm ngủ ngon lành. Hà Kè nằm trên sofa, con mèo lại nằm cuộn tròn trên bụng anh. Một người một mèo say sưa ngáy. Có lầm hay không? Ninh Ninh nhíu mày lẩm bẩm muốn đánh thức anh, nhưng đến sofa lại nhìn thấy mắt anh như con gấu trúc. Kỳ quái, cô nhớ rõ mắt anh đâu như vậy. Anh ở dưới lầu chắc không ngủ được, ngồi xếp bằng trên bàn. Cô nhìn gương mặt anh rồi đánh giá, đại khái là không ngủ. Cô nhớ rõ lầu dưới chỉ có giường xếp. Nhìn quần áo của anh hàng hiệu, biết chắc anh là loại đại thiếu gia đã được nuông chiều từ bé. Muốn anh ngủ giường xếp giống như lấy mạng anh. Cô khẽ cười hừ nhẹ một tiếng. Lưu manh tựa hồ cũng nhận thấy được có người. Nó mở một con mắt nhìn thấy Ninh Ninh. Nhận thấy dáng ngủ kỳ quái của mình, liền sửa lại tư thế tiếp tục ngủ. Mèo ngốc. Cô nhếch môi khinh thường, nhìn một con mèo, một người phối hợp với nhau ngủ ngon lành, chỉ thấy tức cười, lại liếc nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Tay cô bỗng ngứa ngáy, liền đi vào phòng, đem giấy bút ra vẽ. Một lần nữa, xếp bằng ngồi trên bàn, bắt đầu vẽ bức tranh một người một mèo. Nhưng vẽ chưa được bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này có điểm quen quen. Nhìn bức vẽ trên tay, cô ngừng lại, không thể nhúc nhích. Đáng chết, cô nhận ra được khuôn mặt này. Cô trước kia đã thực sự có vẽ qua. Nhào mắt nhìn sofa, nhìn người đàn ông ngủ say như lợn chết. Âu Dương Ninh Ninh nhíu mày, rồi mới nhảy xuống cái bàn, vọt vào trong phòng, mở tủ quần áo ra, tìm kiếm bức vẽ năm xưa. Cô ngồi chồm hổm lật xem lại quyển sổ ghi chép. Không thấy, không thể nào, cô nhất định đã vẽ qua. Ninh Ninh với tay lấy đống poster trong hốc tủ. Không thể nào, Ninh Ninh nhào mắt lại, âm thầm lẩm bẩm. Cô biết trong đó là gì. Đó là lần cô thay một nhà sản xuất bản tiểu thuyết vẽ hình người làm bìa. Mà nếu quả cô nhớ không lầm, người mẫu kia là nữ mà. Người mẫu năm đó tại sao lại ra chấn động lớn? Không có họ chỉ có tên, trừ bỏ tên lý lịch không còn gì. Gợi cảm cùng thuần khiết hòa hợp trên người cô, hấp dẫn 1000000 ánh mắt. Một loại quảng cáo thẩm mỹ do cô đóng trở nên cháy hàng. Cô xuất hiện đột ngột, biến mất cũng như vậy, khiến thế giới còn một bàn tay đến ngày nay. Có nhiều người say mê cô, thậm chí ra giá cao để chiếm được cô. Người mẫu Casanina. Trên người cô vừa có sự thuần khiết của thiên sứ, vừa có sự gợi cảm của ác ma. Dù biết không có khả năng, Ninh Ninh vẫn lấy tấm poster ra. Giữa tấm poster là Casanina, nhưng cô vẫn không nhịn được mắng một câu thô tục. Jeez! Trừng mắt nhìn người trong tấm poster, cô thì thào mắng vì sợ chính mình nhận sai. Cô mang tấm ảnh trở lại phòng khách đối chiếu. Đáng chết, trừ phi cô mù, người đang ngủ trên sofa cùng người trong tấm ảnh này có cùng một gương mặt. Anh vì sao có cùng khuôn mặt với Casanina? Không có khả năng là mẹ anh. Cô gái này rất trẻ, hình như so ra tuổi của người mẫu, đó cũng phải cùng anh xấp xỉ. Hay em gái anh? Ninh Ninh nhíu mày, cô không có nghe Khẩu Thiên Ngang nói có em gái, cô liền bấm số gọi. Tiệm Bạch Vân cà phê nghe. Bạch Vân? Sao vậy? Khẩu Thiên Ngang có em gái không? Không biết, em đợi chút. Một lát sau, điện thoại đổi thành Khẩu Thiên Ngang tiếp. Sao? Anh có em gái không? Ninh Ninh nhìn người đàn ông đang nằm trên sofa, vẫn đang say sưa ngủ như heo chết. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net